nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em. Nhớ bản tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em. Ôi nhớ tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh. Hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh. Nhớ bản tình ca đầu tiên là anh khúc lên đường. Nhưng hôm nay anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy. Bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương. Bằng lửa cháy. Hãy subscribe.